Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 751, lục soát. Vương Lực Khôn không cách nào đem xe tiếp tục lái vào, bởi vì trấn nhỏ lối vào đổ sụp rồi. Diệp Sát nói, đi bộ à? Những người khác gật gật đầu, nhao nhao xuống xe. Diệp Sát hướng lấy A Con nói, ngươi chờ ở bên ngoài, chú ý tình huống, sinh vật cơ giáp có cái khuyết điểm là quá lớn, mà lại, cơ giới kéo theo lực lượng, không phải tốt như vậy khống chế, động một chút lại sẽ dẫm nát mặt đất, phát ra tiếng vang, lúc trước bởi vì zombie chiều, dù sao có không có động tĩnh, bốn phía đều là zombie, sau đó đi vào hoang mạc, zombie mật độ không cao, cũng không lo lắng sẽ dẫn tới zombie. Nhưng Diệp Sát cảm thấy trong tiểu trấn vẫn là chú ý một chút. Đầu tiên tòa này trấn nhỏ nhân khẩu không ít, có chừng 2 vạn người. Hơn nữa là dựa vào khách du lịch phát triển. Nói cách khác, mà thế trước tại trấn nhỏ dừng lại lữ khách sợ là cũng không ít. Sinh vật cơ giáp tùy ý đi lại, rất dễ dàng dẫn tới không ít zombie. Đã nhưng như thế, vẫn là trước thủ cửa miệng a. Diệp Sát chỉ muốn tìm kiếm đầu mối, cũng không muốn cùng zombie giao phong. Dù sao đa số đều là bình thường zombie, giết rồi cũng không có gì tốt chỗ. Tiến vào trong tiểu trấn, đường phố trên có linh tinh zombie, mặt bên mơ hồ truyền đến va chạm âm thanh. Trách mặt vừa nhìn, lại là mấy cỗ zombie đang không ngừng vọt tới cửa sổ. Bùi là nhiều nhất kiến trúc chính là quán trọ cùng nhà hàng. Còn có cửa hàng, bán một chút đặc sắc vật phẩm, dù sao cũng là du lịch trấn nhỏ, ngược lại là có thể lý giải, lẻ tẻ zombie cũng tốt giải quyết, Diệp Sát trực tiếp dùng ngô công kiếm chém giết là được rồi. Diệp Nguyệt cũng có thể lấy giúp đỡ, trực tiếp để những cái kia zombie đầu bạo chết, nhiếp phá thì là quả quyết không ra tay rồi, đến một lần tỉnh ý tưởng bắn. Thứ hai tiếng súng qua rõ ràng, về phần tiểu mập mạp, hắn thì là càng không dám ra tay, tránh cho bạo tạc dẫn tới phiền phức. Một đường đẩy về phía trước tiến, ngược lại là có chút thuận lợi, không có đụng lên phiền toái gì, không có quá nhiều zombie, cũng không có đụng phải biến dị zombie xuất hiện. Đại khái nửa giờ, Nhiếp Phá đứng ở một tòa quán trọ trước nói, là vị trí này à? Diệp Sát nhìn hướng địa đồ nói, căn cứ tư liệu, lúc trước Sarah tiến sĩ đội khảo cổ chính là bao xuống rồi căn này quán trọ xem như hậu cần chờ. Giúp bộ, Diệp Sát một bên nói lấy, một bên đưa tay đụng phải dưới cửa, két, cửa gỗ hướng trong mở ra, phát ra chói tay âm thanh, không có khóa, Diệp Sát dò xét dưới đầu, cũng không nhìn thấy zombie. Đây là giữa quy mô không nhỏ quán trọ, cửa chính sau có sảnh lớn, mặt bên cùng nhà hàng tương liên, đội khảo cổ hiển nhiên đối quán trọ tiến hành nhất định cải tạo. Đem cửa chính vị trí cùng nhà hàng tương liên, biến thành rồi chỗ làm việc, đồng thời trên lầu phòng ngủ, thì như trước vẫn là phòng ngủ, lọt vào trong tầm mắt chỗ, là một đống không biết tên máy móc. Còn có vô số trang giấy vung rồi đầy đất. Diệp Sát nhìn quanh một chút bốn phía nói, John có lẽ đã tới. Những người khác gật gật đầu. Có người gần đây nội xuất hiện qua dấu hiệu rất rõ ràng. Đầu tiên là không thấy được zombie, khả năng bị thanh lý qua. Đất trên trang giấy có rõ ràng dấu chân, không có che kín cho bụi, có lẽ là mới dẫm ra đến. Tiếp theo, đất trên tràn đầy trang giấy, có thể lý giải thành zombie đi qua đem tư liệu quét ngã trên mặt đất. Như vậy, máy móc đâu? Zombie không sẽ quản nhiều như vậy. Máy móc khẳng định cũng sẽ đụng phải. Nhưng nơi này đại đa số máy móc không có chuyện, đều là thật tốt bày lấy. Này đại biểu cho có người nâng đỡ rồi. Nhiếp hướng đi nội đi đến, bỗng nhiên con mắt sáng lên. Đưa tay đụng phải một chút trên bàn một cái chén. John hoàn toàn chính xác đã tới. Mà lại, rời đi thời gian không quá lâu. Nhiếp Phá nghĩ rồi nghĩ nói, đại khái 1-2 giờ bộ dáng. Diệp Sát đi qua nói, cà phê. Nhiếp Phá nói, không có đục ngầu vật, phao rồi không bao lâu. Cà phê mặc dù lạnh rồi, nhưng cái chén còn có một chút nhiệt độ. Trọng yếu nhất là, Nhiếp Phá đem cái chén chuyển qua tới. Phía trên có cái vết son môi. Son môi là tính chất của vật chất có chứa dầu. Thời gian lâu dài màu sắc sẽ ảm đạm cải biến. Đồng thời có nhất định dính tính, dễ dàng nhiễm phải cho bụi. Nhưng dưới mắt ngụm kia dấu đỏ thoạt nhìn rất mới. Lâm tuyết mai hoặc là cam lâm. Diệp Sát nỉ non một câu. Sau đó nói, đã nhưng John đã tới. Vậy trong này gặp nguy hiểm khả năng không lớn. Phân công lục soát một chút. Không cần ánh sáng tìm cùng Wisen Temple có liên quan đồ vật. Tìm một chút phải chăng có cái gì đồ vật bị phá hỏng hoặc mang đi. Những người khác gật gật đầu, nhanh chóng hướng bốn phía tản ra, tìm kiếm hữu dụng đầu mối. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ, hướng lấy đi lên lầu. Đầu mối cũng không thấy nhất định tại chỗ làm việc, trong phòng ngủ cũng là có khả năng. Bất quá, Diệp Sát ở trên trước lầu, trước tiên ở trong quầy lật rồi một chút. Lật quầy hàng nguyên nhân là vì rồi xác nhận trong khách sạn nhất căn phòng tốt là cái nào một gian. Bởi vì, người có địa vị, người lãnh đạo, tất nhiên sẽ ở so sánh căn phòng tốt. Đương nhiên, cái này người biết cũng tương đối nhiều, có thể tìm tới đầu mối khả năng so sánh lớn. Cho nên, lật hết quán trọ quầy hàng sau, Diệp Sát trực tiếp phóng qua lầu 2, đi đến lầu 3, nơi này cửa phòng tương đối ít. Này mang ý nghĩa từ quy mô mà nói, nơi này gian phòng khẳng định là tương đối lớn. Phòng 302, Diệp Sát nhìn rồi dưới bảng số phòng nói, chính là chỗ này. Diệp Sát đẩy dưới cửa, phát hiện không có mở ra sau, liền cưỡng ép phá hủy khóa cửa tiến vào. Đây là một gian phòng, ngồi bắc chiều nam, thông gió tốt, ánh sáng mặt trời tốt, có cái nhỏ ban công. Cũng lưng quay về phía đường phố còn không nhao nhao. Cùng lớn khách sạn tự nhiên là không cách nào sánh được. Nhưng lấy quán trọ nhỏ quy mô mà nói, đây coi như là nhất căn phòng tốt rồi. Gian phòng rất bẩn, nhưng không loạn. Bẩn là bởi vì thời gian lâu dài, cũng không có người quét dọn duyên cớ. Phòng khách không có cái gì đáng nhắc tới đồ vật. Diệp Sát trực tiếp tiến vào phòng ngủ. Phòng ngủ bài trí rất đơn giản, một cái giường, hai tấm tủ đầu giường, một cái bàn, một cái ghế, cái bàn trên có một đài so sánh đời cũ máy tính. Có lẽ là không có sử dụng, bởi vì màn hình bị đem đến một bên đất trên, nhưng cái bàn có sử dụng, phía trên trồng rồi chút đồ vật, Diệp Sát tại trước bàn ngồi xuống, trước hết tiến vào trong mắt là một bức khung hình. Nhà bốn người, hai tên 40 tuổi hướng lên vợ chồng trung niên, một tên ước chừng 20 tuổi nam tử, còn có một tên 6-7 tuổi tiểu cô nương. Diệp Sát suy đoán, tên kia trung niên nam nhân có lẽ chính là căn này phòng ngủ chủ nhân. Về phần vì cái gì không phải tên kia phụ nữ trung niên? Bởi vì phòng ngủ nơi hẻo lánh quần áo thu nạp trong tủ đều là nam tính quần áo. Diệp Sát mở ra trên bàn đồ vật, lập tức con mắt sáng lên, dẫn đầu để Diệp Sát để ý lại là mấy tấm phác họa. Phác họa vẽ không phải người mà giống như là động vật, nhưng có chút cổ quái. Những cái kia động vật so sánh giống như là tưởng tượng ra được, ví dụ như phần đuôi mọc ra mặt người bọ cạp, đầu sói thân người, đầu ưng thân người quái vật, một đầu mọc ra ba đầu cửu vĩ rắn. Đồng thời còn có một bức họa đồ vật là Diệp Sát nhận biết, mình sư tử, thú thủ, quay thân cánh lông vũ, là phương Tây rất nổi danh một loại truyền thuyết sinh vật sư thú thú, là thuần túy yêu thích. Diệp Sát nỉ non nói, vẫn là có ý nghĩa gì? Diệp Sát suy nghĩ một chút, cảm thấy không tốt lắm xác nhận, Mấu chốt ở chỗ thời gian dây, nếu như là mặt thế tiến đến về sau, xuất hiện phác họa bên trong quái vật cũng không kỳ quái. Cũng là biến dị, có lẽ là viễn cổ loại cái gì, nhưng căn cứ thời gian dây, Sarah tiến sĩ mang theo đội khảo cổ đi đến phỉ thúy lòng chảo sông thời gian. Là tại mặt thế trước đó, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.